Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 556, chương 558, cáo già lão gia hỏa. Tiếp vào Vu Tuấn điện thoại, Tô Hạo Nhiên đều có chút ngẩn người. Đại sư để hắn đi mua Tô Thị tập đoàn cổ phần. Hơn nữa còn là từ Tô Lễ Cường đương nhiệm Hồ Linh trên tay mua. Cái này có khả năng sao? Hồ Linh êm đẹp bán cổ phần làm gì? Coi như nàng hữu tâm muốn bán, trừ phi đầu óc bị cửa chen hỏng, đoán chừng cũng sẽ không đem Tô Thị tập đoàn cổ phần bán cho hắn đi. Cái này rõ ràng chính là tại hủy đi Tô Lễ Cường đài A. Mà lại đối với hắn người đến nói, nắm giữ Tô Thị tập đoàn cổ phần cũng không phải cái gì chuyện rất vui thích. Đây là một loại nói không rõ ràng cảm giác. Dù sao hắn trong lòng ẩn ẩn có chút kháng cự, không muốn cùng Tô Lễ Cường bất cứ chuyện gì dính lên quan hệ. Bởi vì hắn hiện tại còn chưa đủ cường đại, đến bây giờ còn không có đi ra khỏi Tô Lễ Cường bóng ma. Tại hắn trong tiềm thức, hắn còn kém Tô Lễ Cường rất nhiều. Không phải để ngươi một mực nắm giữ, Vu Tuấn tại đầu bên kia điện thoại nói, chính là buôn đi bán lại kiếm chút chênh lệch giá. Ngươi không muốn bán cho Tô Lễ Cường, bán cho người khác cũng được, bất quá có thể sẽ kiếm ít điểm. Đại sư, có thể để người khác đi sao? Vu Tuấn biết hắn trong lòng đang suy nghĩ gì, không có gì hơn chính là cảm thấy mình còn chưa xứng cùng Tô Lễ Cường sánh vai. Từ đó không sinh ra cùng hắn đối kháng chính diện dũng khí. Thu mua Tô Thị tập đoàn cổ phần, có thể tạm thời để hắn tăng lên tới cùng Tô Lễ Cường không kém bao nhiêu độ cao. Nhưng có thể không thể đem nắm cơ hội này, cuối cùng vẫn muốn nhìn chính hắn. Có thể, nhưng người nhất định phải từ bỏ cơ hội này. Tô Hạo Nhiên cắn môi một cái, đột nhiên cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Nhưng là rất nhanh, hắn liền cười nhạt một tiếng. Hắn cảm thấy mình cẩn thận quá mức cẩn thận. Đại sư cho hắn cung cấp cơ hội tốt như vậy, hắn còn có lý do gì lùi bước không tiến? Trải qua thời gian 2 năm thuế biến, hắn đã không còn là lúc trước cái kia tịnh thân gia hộ Tô Hạo Nhiên. Hắn hiện tại có Tây Chi Lâm làm căn cơ, có đại sư làm hậu thuẫn, còn học xong tu luyện pháp. Không lâu sau đó liền có thể giống những người khác như thế cải biến thân thể. Bước vào tất cả mọi người không cách nào liên quan đến lĩnh vực. Vậy hắn còn tại sợ cái gì đâu? Hắn hiện tại đột nhiên phát hiện, trước kia hắn cảnh giới thực sự quá thấp, ánh mắt quá mức giới hạn, Tô Lễ Cường lợi hại hơn nữa. Cũng bất quá là cái tiểu tập đoàn công ty tổng giám đốc. Chỉ là cái phàm nhân mà thôi. Dạng người như hắn, chỉ là Tây Lâm Thị liền có thể tìm ra 10 cái, thậm chí mười mấy cái, phóng nhãn toàn bộ đại hạ, hoặc là toàn bộ thế giới, so với hắn lợi hại người nhiều không kể xiết, đối mặt hắn đều muốn khiếp đảm, hắn lại có tư cách gì đàm đem Tây Chi Lâm phát triển đến toàn thế giới? Có tư cách gì trở thành đại sư ký danh đệ tử? Tu luyện đại sư luyện thể công pháp, có lẽ chính như đại sư nói như vậy, chính là bởi vì nội tâm của hắn nhát gan, ngay cả luyện thể công pháp đều không đồng ý hắn, để hắn tại trên việc tu luyện không có chút nào tiến thêm. Cho nên lần này, vô luận như thế nào cũng không thể lại rút lui. Nghĩ đến nơi này, Tô Hạo Nhiên dứt khoát nói ra, ta hiện tại liền đi, cũng chớ gấp. Trước cho ngươi ít tài liệu, hảo hảo nghiên cứu một chút, tiếp thu Vu Tuấn gửi tới một chút văn kiện. Tô Hạo Nhiên dùng văn phòng máy tính mở ra, phát hiện là một phần bảng biểu, mấy cái văn kiện cùng một chút video. Bảng biểu là Tô Thị tập đoàn cổ phần phân phối tình huống. Tô Lễ Cường nắm giữ 22%, Hồ Linh cùng hắn hai cái nhi tử phân biệt nắm giữ 12%. Còn lại 8 cái cổ đông chia cắt còn lại cổ phần. Có nhiều có ít, nói cách khác, Tô Lễ Cường nếu như mất đi Hồ Linh những này cổ phần, hắn đem đứng trước bị cái khác cổ đông hợp lại giá không nguy hiểm. Nhìn thấy những này số liệu, Tô Hạo Nhiên không khỏi lắc đầu. Năm đó lão mụ không có nắm giữ công ty một điểm cổ phần, cũng là bởi vì tin tưởng hắn. Hiện tại hắn lại đem những này cổ phần tặng không cho người khác. Mình còn đeo cái nón xanh, đương nhiên cũng coi như không lên tặng không. Dù sao còn có một cái là hắn thân sinh, mấy cái khác văn kiện là liên quan tới Hồ Minh Trương cái kia công ty mới tư liệu. Cổ đông hai người chính là Hồ Linh cùng Hồ Minh Trương. Cái này hai tỷ đệ đã bắt đầu phòng ngừa chu đáo. Chỉ sợ cũng là tại đề phòng Tô Lễ Cường. Một khi sự tình bại lộ, bọn hắn chí ít còn có đường lui. Nếu là Tô Lễ Cường một mực không có phát hiện hắn tiểu nhi tử sự tình, bọn hắn liền sẽ tiếp tục lưu lại Tô Thị tập đoàn hút máu. Thẳng đến đem Tô Lễ Cường hút khô cho đến. Căn cứ đại sư nhắc nhở, chuyện này Tô Lễ Cường hiện tại còn chưa biết, nhưng lại có thể làm để Hồ Linh chuyển nhượng cổ phần một cái thẻ đánh bạc. Video là có quan hệ Hồ Linh bạn trai một chút tư liệu, cũng chính là Tô Lễ Cường tiểu nhi tử cha ruột. Cái này nam gọi Trương Thao, dáng dấp mi thanh mục tú, phong độ nhẹ nhàng, điển hình một cái tiểu bạch kiểm hình tượng. Bất quá căn cứ Vu Tuấn cung cấp tư liệu đến xem, người này cũng không phải nhân vật đơn giản. Trừ dáng dấp đẹp trai, vẫn là một bản danh giáo nghiên cứu sinh, khôn khéo vô cùng. Nhưng chính là bởi vì hắn là cái người tinh minh, cho nên Vu Tuấn mới khiến cho Tô Hạo Nhiên từ hắn hạ thủ. Trương Thao mấy năm trước liền cùng Hồ Linh câu được, cũng âm thầm vì Hồ Linh bày mưu tính kế. Hồ Linh mang hai tử chi uy, bức bách Tô Lễ Cường cùng Trương Di ly hôn, đuổi đi Tô Hạo Nhiên, yêu cầu Tô Thị tập đoàn cổ phần, đều là hắn ở sau lưng một tay bày ra cùng thôi động. Lúc ấy Tô Lễ Cường đắm chìm trong có hai cái thân sinh nhi tử trong vui sướng, cơ hồ không chút giãy giụa liền tiến bọn hắn cái bẫy. Cho nên từ mọi phương diện tới nói, cái này người IQ cùng trí thông minh cũng rất cao. Muốn để Hồ Linh nhường ra cổ phần, nhất định phải trước tiên đem cái này túi khôn thu thập. Đương nhiên, cái này kỳ thật chỉ là việc nhỏ. Đại sư cho hắn trong video liền có rất nhiều là đặc biệt nhằm vào Trương Thao. Xem hết những này, Tô Hạo Nhiên thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Đại sư cung cấp những tài liệu này đều phi thường hữu dụng. Nếu là nắm giữ nhiều như vậy đồ vật, hắn cũng còn đem sự tình làm hư hại, vậy chỉ có thể nói rõ sự thông minh của hắn thật thiếu phí. Chỉ là thu mua nhiều như vậy cổ phần, có giá trị không nhỏ. Tiền từ chỗ nào đến? Tây Chi Lâm hiện tại tổng giá trị cũng liền 10 cái ước. Không có khả năng điều ra nhiều tiền như vậy. Vay cũng không vay được nhiều như vậy. Đang suy nghĩ vấn đề này lúc, có người gõ hắn cửa ban công. Tô lão bản, gần nhất vừa vặn rất tốt a. Tô Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Đây không phải Ngụy Đông Hải sao? Đằng sau còn có một người, lại là Đồng Kim Giang. Ngụy Đông Hải hắn biết, mặc dù cùng hắn không phải rất quen, nhưng Ngụy Đông Hải thế nhưng là đại sư trung thực fan hâm mộ. Thường xuyên dùng các loại lý do cùng lấy cớ tới thông cửa. Hắn cái này thời điểm xuất hiện, Tô Hạo Nhiên không cần nghĩ cũng biết, đưa tiền tới, nhưng Đồng Kim Giang tới làm cái gì? Lão nhân này trước kia cùng đại sư cũng không đối phó a. Muốn đoạt đại sư sân nhỏ, một lần kia Tô Lễ Cường cũng tham dự trong đó. Kết quả đại sư không cùng Tô Lễ Cường so đo, để hắn trốn qua một kiếp. Nhưng cái này Đồng Kim Giang, thế nhưng là bị đại sư trừng phạt đến bây giờ. Hẳn là hắn là lấy công chuộc tội tới. Hai vị lão bản đại giá quang lâm, làm sao cũng không nói trước gọi điện thoại. Ha ha, ta liền đến nhìn xem nữ nhi của ta. Ngụy Đông Hải rất tùy ý ngồi xuống dưới. Bất quá vừa mới đi đến thăm đại sư, nghe nói ngươi cái này mấy ngày chuẩn bị làm cái đại động tác, khả năng cần một điểm tài chính. cho nên ta đến xem có thể không thể giúp chút gì không. Ta cũng là đại sư để tới. Đổng Kim Giang nói, chuyện lần này, Tô lão bản có thể sẽ dùng tới lão đầu tử. Ta tới nghe từ ngươi điều khiển. Tô Hạo Nhiên nhẹ gật đầu. Đại sư nghĩ đến chu đáo. Thế mà cho hắn phái như thế hai cái cáo già ra hỏa cho hắn. Có bọn hắn tương trợ. Vậy hắn lần này liền càng thêm 10 phần chắc chín. Đã dạng này, vậy ta trước giới thiệu một chút tình huống. Ngụy Đông Hải sau khi nghe, con mắt cũng bắt đầu phát sáng. Hắn đã sớm muốn tìm điểm cơ hội đến Tây Lâm Thị phát triển. Cũng không phải Tây Lâm Thị thị trường tốt bao nhiêu. Mấu chốt nơi này cách đại sư gần a, chỉ cần sản nghiệp của hắn phát triển tới, hắn liền có càng nhiều thời gian cùng đại sư rút ngắn quan hệ. Nói không chừng còn có thể thành lập điểm quan hệ hợp tác. Chỉ là Tây Lâm Thị thực sự quá nhỏ, mấy nhà bất động sản công ty đã rất no cùng. Hắn ở chỗ này lại không có quan hệ, rất khó tiến vào thị trường. Lần này cần là có thể thu mua một chút Tô Thị tập đoàn cổ phần. Lấy Thục Tây địa sản thể lượng cường thế vào ở. Nói không chừng tiếp qua mấy năm liền có thể thay vào đó. Chút lòng tin này hắn vẫn phải có. Hoặc là dứt khoát cùng Hồ Linh tỷ đệ hợp tác. Đến thời điểm lại tu hú chiếm tổ. Cũng là rất dễ dàng sự tình. Đổng Kim Giang càng là vui sướng trong lòng. Chỉ cần giúp đại sư hoàn thành cái này việc nhỏ, đại sư liền đáp ứng giúp hắn chữa bệnh. Hắn hơn một năm nay đến thật bị dày vò thảm rồi. Hiện tại tốt, thời gian khổ cực lập tức đã sắp qua đi. Như vậy đi, Ngụy Đông Hải suy tính một phen về sau. Nói, chuyện tiền không cần ngươi quan tâm. Để lão đồng cầm cái 20-30 ước vẫn là cùng ngươi cho trẻ con. Đổng Kim Giang trên mặt co lại, nói đến nhẹ nhàng như vậy, đây là 20-30 ước, không phải 200-300 vạn, bất quá chỉ là tạm dùng, hắn khẽ cắn môi cũng có thể kiếm ra tới, không góp cũng không được a. Hắn cũng không muốn tiếp tục 3 ngày 2 đầu động kinh, nhưng ta nghĩ biết, nếu như ngươi có thể mua được cổ phần, cuối cùng định xử lý như thế nào? Lớn nhất có thể là bán về cho Tô Lễ Cường, bất quá giá cả ít nhất phải nổi lên 30%. Về phần Ngụy lão bản bên này, ta có thể cho ngươi 20% lợi nhuận. Ngụy Đông Hải gật gật đầu, nhiều thì mấy tháng, ít thì 3-5 ngày liền có thể kiếm mấy ngàn vạn hơn 100 triệu. Loại chuyện tốt này cũng không phải mỗi ngày đều có, nhưng cổ phần giao dịch cũng không phải là phổ thông thương phẩm mua bán. Không có đơn giản như vậy. Tô Lễ Cường thế nhưng là có ưu tiên thuận mua quyền. Nếu như hắn trực tiếp từ Hồ Linh trong tay về mua cổ phần, chúng ta có thể muốn rơi công dã tràng. Hắn không có nhiều tiền như vậy. Tô Hạo Nhiên vừa cười vừa nói. Nếu như hắn muốn mình về mua cũng được. Đổng lão bản không phải tại nơi này sao? Liền để Đổng lão bản ra mặt tốt. Đổng Kim Giang trong lòng thở dài, xem ra lần này hắn lại phải làm người xấu. Bất quá loại sự tình này cũng cái gì, sinh ý trận có sinh ý trận quy tắc. Tô Lễ Cường nếu là một đầu ngã vào đến, cái kia cũng chẳng trách hắn tâm ngoan thủ lạt. Tốt, nhưng ta còn có điều kiện. Ngụy Đông Hải vừa cười vừa nói, ngươi muốn giúp đỡ tác hợp ta cùng Hồ Linh. Tô Hạo Nhiên kéo ra khóe miệng, lão đầu tử này muốn làm gì? Người ta Hồ Linh tuổi trẻ lại xinh đẹp, còn có Tiểu Bạch Kiểm, có thể để ý ngươi bộ xương già này. Coi như nàng có thể coi trọng, ngươi liền không lo lắng tiền của ngươi. Ta nói chính là công ty của nàng, ta muốn cho nàng đầu tư. Tô Hạo Nhiên nháy mắt minh bạch, lão gia hỏa này thật sự là người già thành tinh. Hồ Linh cùng Hồ Minh Trương hai người, làm sao có thể là hắn đối thủ? Nếu để cho hắn rót vào tài chính, sợ là chết như thế nào đều không biết. Bất quá chuyện này với hắn đến nói không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Hồ Linh 2 tỷ đệ cũng không phải cái gì tốt đồ vật. Liền để lão Ngụy đi giày vò bọn hắn tốt. Tốt, thành giao. Tô lão bản quả nhiên là người sảng khoái, khó trách đại sư coi trọng như vậy ngươi a. Ngụy Đông Hải không lưu dấu vết xu nịnh nói, kỳ thật có thời điểm ta thật rất ghen tị ngươi, có thể tùy thời đạt được đại sư chỉ điểm. Tô Hạo Nhiên cũng nghe ra hắn bên ngoài thanh âm, thế là cười nói, Ngụy lão bản cũng không cần ghen tị ta. Qua Nam, chúng ta Tây Chi Lâm ăn uống sẽ tại tỉnh thành bố cục. Đến thời điểm đại sư khẳng định phải qua khứ tọa trấn. Ngụy lão bản có rất nhiều cơ hội. Thật, Ngụy Đông Hải nhãn tình sáng lên. Ngươi nhìn ta người này thật sự là hậu chi hậu giác. Chuyện trọng yếu như vậy đều không biết. Nếu không phải huynh đệ ngươi đề điểm, ta chỉ sợ muốn bỏ lỡ cái cơ hội tốt này. Cái này người tình ta nhớ kỹ. Sang năm đến tỉnh thành, ta lại làm chủ mời huynh đệ uống rượu. Ngụy Đông Hải không hổ là cái nhân tinh. Đảo mắt liền từ Tô lão bản đổi giọng gọi huynh đệ. Kia nhiệt tình bộ dáng, tựa như Tô Hạo Nhiên thật sự là hắn thất lạc nhiều năm huynh đệ đồng dạng. Cái này khiến một bên Đồng Kim Giang không ngừng hâm mộ. Nghĩ lúc trước, hắn cũng có cùng đại sư thân cận cơ hội, thế nhưng là hắn bị ma quỷ ám ảnh, muốn chiếm đại sư sân nhỏ, kết quả làm tới hiện tại tình trạng này. Nói không hối hận, kia thật là gạt người. Hiện tại đại sư cho hắn một cái giải thoát cơ hội, hắn nhất định phải biểu hiện tốt một chút. Đại sư sang năm muốn đi tỉnh thành, cái này không riêng gì Ngụy Đông Hải cơ hội, cũng là hắn cơ hội. Chờ chuyện lần này làm thỏa đáng, hắn cũng phải nhanh đi về chuẩn bị cẩn thận một phen. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.